Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622. Cọ nhiệt độ, khói đen cũng không có tiếp tục quá lâu. Không bao lâu, đen nhánh sền sệt sương mù đều tán đi, hóa thành một bãi nước bùn. Hôn mê ngã xuống đất mắc cùng cuộn thành một đoàn biểu lộ Phong Khinh Vân đạm a bóc thình lình xuất. Hiện tại trước mắt của tất cả mọi người, trọng tài kịp thời thổi lên cái còi. Mắc không thể chiến đấu. A bóc chiến thắng, thí sinh huyết Pokemon chỉ còn lại một con. Lần này, năm vị các giám khảo lại là không cách nào lại thể hiện ra cao lạnh biểu lộ. Bắt đầu châu đầu ghé tai, ngồi tại Miken bên cạnh xinh đẹp phụ nhân cười yếu ớt lấy tới gần hắn. Thấp giọng nói, nghe nói, hắn là đệ tử của ngươi. Kurotaku cùng Miken quan hệ thầy trò trên Goldenrod City tầng mọi người đều biết sự thật. Bao quát rất sớm thời điểm, Kurotaku tại Miken thủ hạ học tập ngự chi lưu kiếm thuật lúc liền bị người điều tra qua. Mặc dù cũng không có điều tra ra được thứ gì, cái này còn cần nghe nói. Hắn đương nhiên là đệ tử của ta. Thế nào? Rất tuyệt a. Đối ngoại thời điểm, Miken một mực không keo kiệt tại đối Kurotaku khích lệ. Thân thể về sau ngửa mặt lên, anh Tuấn mang mặt cười cho làm cho người không khỏi hoa mắt thần mê. Bên cạnh hắn xinh đẹp phụ nhân liền bị Miken dáng tươi cười lung lay mắt. Có một cái chớp mắt thất thần, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lúng túng ho khan một tiếng, nói là rất lợi hại, khó trách gần nhất truyền thông đều bắt lấy hắn không thả. Hắn trainer tuổi tác hẳn là có 10 năm đi. Kurotaku năm nay 17 tuổi, 7 tuổi bắt đầu bồi dưỡng Pokemon, ở cái thế giới này cũng không kỳ quái. Dù sao có Ruby cái này 6 tuổi dùng 3 con ban đầu Pokemon đánh lui Salamon quái thai làm vết xe. Đổ, cái này năm nay 8 tuổi tiểu tử tại Goldenrod City cũng là danh nhân. Đương nhiên hắn nổi danh không chỉ là hắn trainer thiên phú. Càng quan trọng hơn là hắn cái kia lợi hại cha. Không sai biệt lắm, Miken mập mờ suy đoán. Cũng không có nói cho xinh đẹp phụ nhân Kurotaku bồi dưỡng Pokemon tính toán đâu ra đấy vẫn chưa. Tới 2 năm, như thế cũng quá kinh hãi thế tục. Trong sân, Quyết lão gia tử không có dư thừa lựa chọn. Đành phải bất đắc dĩ thả ra Crobat. Kurotaku cũng thuận thế đem A-Bok thu vào. Lần nữa thả ra bị ép ăn một phát găng sót. Rác rưởi xạ kích. Nhưng chân đã không tê Electivire. Ngày mưa, Flying thuộc tính Crobat đối mặt trạng thái rất không tệ Electivire. Tựa hồ không có có thể đánh đồng năng lực. Crobat thậm chí chưa hẳn có thể đón lấy một lần Electivire Thunder. Cho nên hắn vẫn luôn muốn giết chết Electivire. Cho Crobat một cái an toàn chuyển vận hoàn cảnh. Thế nhưng Kurotaku Electivire còn có Volswick loại chiêu thức này. Đem hắn tính toán toàn bộ biến làm bọt nước. Thunder, Double Team. Nhưng dù vậy, Quyết vẫn là muốn giãy giụa một chút. Lôi điện tại đen nghịt mây đen bên trong lấp lóe bôn tàu. Tiếng oanh minh chấn thiên động địa. Giống như một thanh trọng chùy hung hăng đánh tại tất cả người đứng xem trong lòng. Mà phía dưới, Crobat điên cuồng chớp động lên thân thể, cấp tốc đem chính mình một phân thành 2 lại 4 lại 8. Cuối cùng thân hóa ngàn vạn tự nhiên là không có nhiều như vậy, nhưng tuyệt đối có 30-40 đạo phân thân trở lên. Đầy trời 4 cánh con rơi điên cuồng vẫy cánh, phát ra ồn ào đôm đốp âm thanh, làm cho người khó mà phân biệt ra được cái nào là thật cái nào là giả. Vô dụng công. Kurotaku lắc đầu, lão gia tử hành vi không khác vùng vẫy giấy chết. Chỉ cần rất đơn giản discharge liền có thể phá giải cái này đầy trời con rơi ảnh. Bất quá Thunder đã tên đã trên dây. Khoa trương soạt, ầm ầm, màu bạc lôi long gào thét. Từ tầng mây bên trong rơi thẳng. Trong nháy mắt, hai cái bị lôi điện nhào trúng Crobat hóa thành khói xanh tiêu tán không thấy. Thật nhanh, Quyết lão gia tử con người đột nhiên rụt lại. Hắn nguyên lai tưởng rằng Electivire Thunder tích xúc thời gian biết càng dài một chút. Không nghĩ tới Crobat chân trước double team, nó chân sau liền đem sét đánh xuống tới. Supersonic Discharge, chói tai lại mắt trần có thể thấy âm rít gào từ vô số Crobat trong miệng bay ra. Giống như phá chai bia hoạch thủy tinh buồn nôn thanh âm ở trong sân quanh quẩn. Cũng đem Electivire từ bốn phương tám hướng vây quanh. Quyết đây là muốn dùng Supersonic đến đánh gãy Electivire công kích. Đồng thời làm Electivire lâm vào hỗn loạn trạng thái. Không thể không nói, cái này bốn phương tám hướng Supersonic phi thường có một bộ. Đánh gãy chiêu thức hiệu quả cũng rất mạnh. Thế nhưng đối Electivire không được cái gì lớn hiệu quả. Ai, thúi đệ đệ ta không ăn ngươi một bộ này. Electivire thế nhưng là tùy tâm sở dục trưởng khống có thể đem người lỗ tai chấn điếc lôi điện. Pokemon, đối với thanh âm loại công kích đánh gãy hiệu quả sớm đã có sức miễn dịch. Mặc dù không có cách nào không nhìn thanh âm loại công kích hiệu quả, nhưng cũng không đến mức bị người gọi hai lần liền đem chiêu thức cho ngừng. Xì xì xì xì, tư, bồn lôi lấy hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng hình thức bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng. Khuếch tán, vô số Crobat phân thân tại lôi điện lấp lánh dưới hóa thành khói xanh. Tiếp theo, trốn ở vô số phân thân bên trong Crobat bản thể cũng bị lôi điện đánh vừa vặn. Phạm vi hình chiêu thức sẽ ở công kích đến đa số đối thủ lúc giảm xuống uy lực. Nhưng Crobat phân thân cũng không coi là đa số đối thủ. Cho nên Crobat là đem cái này phát discharge cho ăn đầy. Electric thuộc tính chiêu thức cũng làm thật sự là Flying thuộc tính Pokemon thiên địch. Một phát lôi điện xuống dưới. Crobat gào thét một tiếng. Tại chỗ thân thể tê liệt. Cánh cũng phiến bất động. Thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Oai xác, tục ngữ nói, bổ đao là giỏi văn minh. Kurotaku cũng không muốn cho Crobat cơ hội phản công, dù là nó chiến thắng tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Nhưng cũng không phải triệt để là không đúng không? Tật lôi bao vây lấy Electivire thân thể, làm bồng bềnh ở trên bầu trời nó hóa làm một viên to lớn bóng đèn pin. Hướng xuống rơi Crobat đụng mạnh đi qua. Tốc độ nhanh chóng không khác trước đó cái kia đạo sét. Oanh, đại địa chấn chiến, tiến tới hạ xuống nổ tung. Tinh mịn lôi điện chảy ngược, phóng lên tận trời, hóa thành hỏa thụ ngân hoa tại mây đen dưới sinh ra trong suốt. Hắc người khói đặc bao phủ lại gần phân nửa sân bãi. Mà lúc này, Quyết lão gia tử mới vừa vặn hồi thần lại, vô lực há hốc mồm, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không ra, hết thảy đều kết thúc, hắn còn có cái gì dễ nói đây? Tất, trọng tài tiếng còi, giữa sân sương mù đi theo tán đi, hiển lộ ra ngất bên trong Crobat cùng toàn thân bốc lên nhiệt độ cao khói xanh Electivire. Đỉnh cấp trainer khảo hạch vòng thứ nhất. Đánh đơn 3 vs 3. Kết thúc, song phương tuyển thủ riêng phần mình thu hồi Pokemon. Giám khảo bắt đầu chấm điểm, cùng một ít tuyển tú tiết mục khác biệt. Khảo hạch cũng không có giám khảo lời bình khâu, bởi vậy thưởng thức tính khá thấp. Bất quá có lúc trước tranh tài làm nền, khán giả cũng tương đương hài lòng. Chỉ là đang chờ đợi các giám khảo bình xét, đến xác định Kurotaku điểm số phù không phù hợp tâm lý của bọn hắn mong muốn. Nói thật, lấy Kurotaku vừa rồi bày ra thực lực, điểm cao là ván đã đóng thuyền, nhưng đến tột cùng là bao lớn điểm cao, còn có đợi thương thảo. Nếu xuất hiện cái tất cả mọi người không tưởng tượng được điểm số, không ít phóng viên các bằng hữu có lẽ lại có thể làm một lần văn chương. Đầu tiên là bên thắng phân, ba nam hai nữ bao quát Miken ở bên trong, 10 phần, 10 phần, 9 phần, 7 phần, 10 phần, tổng cộng 46 phân. này phân vừa ra, trong sân khán giả đều là xôn xao. Cũng không phải là điểm số quá cao hoặc quá thấp, mà là điểm số quá ly kỳ. Cái kia 7 phần là như thế nào đánh cho đi ra? Rõ ràng Kurotaku đều lấy nửa nghiền ép ưu thế đánh thắng Quét lão gia tử. 7 phần loại này tốt đẹp phân là tình huống như thế nào? Trong lúc tuyển tú tiết mục đây, còn cân nhắc đến thưởng thức độ. Giữa sân cơ hồ tất cả mọi người nhìn xem vị kia đánh ra 7 phần đỉnh cấp trainer. Biểu lộ ánh mắt đều có khác biệt. Một mang trên mặt hai phiết ria mép, khí chất bất phàm trung niên nam tính. Cái sau khí định thần nhàn, phảng phất không nhìn thấy đang ngồi ánh mắt của mọi người. Biểu lộ bình thản cùng Kurotaku đối mặt, một bộ ta liền quang minh chính đại châm thái độ đối với ngươi. Cái kia lúc đầu đánh 9 phần, trong lòng làm tốt bị vây xem chuẩn bị giám khảo cũng là không dám tin nhìn xem dâu ria nam. Gia hỏa này so với hắn còn không sợ chết. Lập tức, bộ phận người xem ánh mắt liền chuyển rời đến Kurotaku trên thân. Cười trên nỗi đau của người khác, nhìn trò hay, ánh mắt thương hại chỗ nào cũng có. Bị giám khảo nhằm vào, trận đấu này Kurotaku điểm số sẽ không đặc biệt cao. Bất quá giám khảo cũng không phải có thể vì muốn vì chấm điểm. Đối bên thắng phán định điểm số không thể thấp hơn 7 phần. Đây là thiết luật, chỉ cần đối phương sử dụng quy tắc phạm vi bên trong chiến thắng phương pháp. 7 phần đặt cơ sở, vị này giám khảo vừa vặn phán quyết 7 phần, cho nên nhằm vào hành vi đặc biệt rõ ràng, lại không nói gì, giống như khinh thường tại giải thích. Khờ phê, Kurotaku thu hồi ánh mắt. Hướng cái kia 4 cái cho hắn đánh điểm cao các giám khảo gật đầu. Tiếp theo quay người rời đi. Hắn cũng không sợ chính mình bởi vì người này không được tuyển. Nếu hắn thật bởi vì cái này 1-2 phần mà rớt xuống 8 tên bên ngoài, đến lúc đó có thể trực tiếp hướng giám khảo khiêu chiến. Quy tắc bên trong tự nhiên là không có đánh thắng giám khảo liền có thể đạt được đỉnh cấp trainer. Giấy chứng nhận quy tắc. Nhưng Kurotaku chỉ là muốn mượn dùng tại tòa phóng viên dư luận áp lực. Ta liền giám khảo đều đánh thắng, còn lấy không được đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận. Đỉnh cấp trainer khảo hạch nguyên lai là có thể từ một cái giám khảo đến quyết định sự tình sao. Đến lúc đó chỉ là quần chúng nước bọt đều có thể chết đuối tổ chức đỉnh cấp trainer khảo hạch người. Phụ trách, dâu ria nam cự tuyệt cũng không quan hệ. Phóng viên các bằng hữu sẽ phi thường chi kỷ cho hắn dán lên e sợ chiến nhãn hiệu. Khả năng thường nhân không thể nào hiểu được Pokemon thế giới bên trong trainer gánh lấy e sợ chiến hai chữ ý vị như thế nào. Tại cái này thắng lợi cùng thực lực còn có Pokemon đối chiến liền đại biểu hết thảy thế giới bên trong, trừ phi dâu ria nam từ nay về sau quy ẩn sơn lâm. Bằng không hắn tại trên nơ cái nghề này bên trong liền lăn lộn ngoài đời không nổi. E sợ chiến tương đương thua. Chính là như thế không nói đạo lý. Mà lại e sợ chiến là một loại bại nhân phẩm hành vi. Vạn nhất tương lai Kurotaku thân cư cao vị. Giống tứ thiên vương cùng quán quân. Dâu ria nam liền sẽ để tiếng xấu muôn đời. Cho nên, gia hỏa này dám công khai nhằm vào Kurotaku. Liền đại biểu làm xong cùng Kurotaku, không chết không thôi, chuẩn bị. Dù là Kurotaku thu hoạch được đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận, chuyện này cũng sẽ không đơn giản như vậy, liền như vậy hoàn tất. Đợi chút nữa, cọ nhiệt độ, Kurotaku biểu lộ liền giật mình. Hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước còn có một loại tên là cọ nhiệt độ, đồ vật. Một số người vì thu hoạch được chú ý độ. Từ đó kiếm lời, chọn đi cùng cái nào đó đương thời lửa nóng sự tình va vào. Không mở phản đối hoặc là hóa thân đòn khiêng tinh cái gì. Gia hỏa này liền rất có loại này xu thế a. Sau lưng, Quét lão gia tử điểm số cũng đánh tới. 4 cái 81 cái 9. Chủ yếu là Nidoking độc triều làm nền còn có Acid Armor. Minimize của Mark đều rất lợi hại.